Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Công Tử Liên Thành, sáng tác Mãn Tọa Y Quan Thăng Tuyết, người đọc Thế Vinh, phát trên trang web thegioiaudio.org. Game truyền thuyết anh hùng vốn dĩ do bạn cực thân thời đại học của nàng là Khinh Ca Thủy Việt chơi. Sau vài ngày liền cố gắng rủ rê nàng vào cùng, sau khi tốt nghiệp hai người hai nơi trời Nam đất Bắc, đây cũng coi như một hình thức có thể thường xuyên gặp nhau. Hứa Nhược Thần cũng chẳng xa lạ gì với mấy trò game online, hồi xưa lúc còn đi học cũng thường xuyên chơi. Nghe bạn mình nói có vẻ hấp dẫn nên cũng hăm hở đăng ký. Cũng bởi chẳng có việc gì làm, cả ngày nàng online chơi game. Sau một thời gian nghiên cứu, rõ ràng minh bạch một cách chơi, chơi càng ngày càng dễ dàng hơn. Các kỹ năng chế tác của nàng thăng cấp cực nhanh, level cũng không thấp lắm, tâm tình tự nhiên cũng thoải mái hơn nhiều. Hiện tại nàng vừa chơi game nhưng hàng ngày vẫn bớt thời gian định kỳ xuống vận động một chút để có thể mau chóng hồi phục sức khỏe đi làm trở lại. Thương Hải sóng sau xô sóng trước, mấy tháng không tới công ty làm việc, nàng cũng không rõ vị trí của mình ở công ty có còn hay không nữa. Tuy rằng có những lúc gọi điện cho giám đốc, giám đốc vẫn tỏ vẻ nàng là một thành viên của công ty, nhưng ông ta đã có trợ lý mới. Sau khi Hứa Nhược Thần trở lại công ty sẽ an bài như thế nào, ông ta cũng chưa cho nàng một câu trả lời thuyết phục, chỉ nói nàng cứ an tâm nghỉ ngơi cho khỏe, đợi lúc nào hồi phục quay trở lại sẽ thương lượng sau. Hứa Nhược Thần thoáng nghe cũng hiểu ý, không hỏi nhiều nữa, chỉ thả tâm, cũng không thèm suy nghĩ nhiều. Chậm rãi chạy quanh khu nhà một vòng, nàng liền tiếp tục chạy bộ về nhà. Vết thương ở chân trái tuy đã khép lại, có điều mỗi lúc trời mưa gió vẫn hơi đau, làm cho nàng có cảm giác rất không an tâm. Nếu như thực sự không có chuyển biến tốt đẹp, có nghĩa là nàng không thể quay trở lại làm việc với công việc ra ngoài yêu thích. Điều này tạo thành sự đả kích trầm trọng với một người ưa thích thiên nhiên như nàng. Mở cửa vào nhà, nàng cầm chén trà châm thêm chút nước sôi, rồi mới ngồi vào vị trí trước máy vi tính, nhìn vào màn hình. Nàng treo máy, cũng thiết trí nhân vật tự động đánh quái bình thường, không đánh bốt hoặc những loại quái tinh anh. Có điều tình cảnh hiện tại trong game cũng không sống bình thường, làm nàng không khỏi ngẩn người. Tại hòn đảo nửa lơ lửng giữa không trung này, bình thường quái chỉ có 4 tên, trước giờ không có quái cấp bậc cao, đương nhiên lại càng không có bốt. Có điều lúc này đang đứng trước mặt Nhất Tiếu Hồng Trần lại chính là một con bốt cao lớn, cường tráng, bộ mặt hung ác, trên đầu có đính hàng chữ Tiên Phong Thiên Giới. Nhất Tiếu Hồng Trần phản ứng cực mau, bây giờ cũng chẳng quan tâm việc này là việc gì nữa, tóm lại đánh trước rồi nói sau. Nàng kiểm tra lại số lượng thuốc trong túi mình, đoán là đủ dùng, không chút do dự lập tức tấn công bốt. Nàng biết rõ hành động của mình như vậy thật là lỗ mãng, gần như đi vào chỗ chết. Nói thật, muốn đánh bốt ít nhất cũng phải có mấy người hợp thành một tổ, có người thuộc phái tiêu sao có khả năng công kích mạnh, có người thuộc ma sáo máu nhiều, lại có thầy thuốc thêm trạng thái hoặc cứu người, sau đó lại có người thuộc Côn Luân phụ trách quần công đám quái nhỏ xung quanh. Đấy mới gọi là kế hoạch hợp lý. Nếu chỉ có một người chơi thuộc phái Côn Luân lại có level không cao, muốn đánh bốt một mình không khác nào tự lấy trứng chọi đá. Nói thật là không biết tự lượng sức mình. Bất quá, trang bị của nàng toàn những thứ cao cấp, phòng ngự không thấp, đại bộ phận là có khả năng tăng thêm công kích, lại có nhẫn, vòng cổ, bông tai đều vừa tăng công vừa tăng bạo kích. Pháp bảo cũng là loại cao cấp. Còn thú cưng là một con bạch hổ, có khả năng công kích cao gấp 3 nàng, hợp lại cũng miễn cưỡng coi như là được. Loại bốt này đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng, đúng là cơ hội, chỉ có thể tự nhiên gặp chứ không phải cầu là được. Trong một khắc, nàng cũng không suy nghĩ nhiều, nếu không chỉ sợ nó đột nhiên biến mất hoặc bị người khác cướp mất, nên tốt nhất cứ mạo hiểm xông lên. Trận đánh này cũng kéo dài ác liệt. Nàng với vật cưng dùng toàn bộ kỹ năng công kích, uống thuốc như uống nước. Sự công kích của bốt này không chỉ gây thương tổn rất lớn, lại còn có khả năng thêm trạng thái, thỉnh thoảng phát ra mị hoặc, thỉnh thoảng lại phát ra suy yếu, làm Nhất Tiếu Hồng Trần ngậm đắng nuốt cay. Cố gắng lắm mới tấn công đến lúc nó không còn mấy máu. Ai ngờ bốt này lại có khả năng tự hồi huyết, tất cả lại lặp lại từ đầu. Nhất Tiếu Hồng Trần cắn răng, một tay di chuột phóng kỹ năng cắt bùa hộ mệnh, một tay liên tục lấy hồng lam sược ra uống, hết sức chú ý tới liều lượng máu của cả mình lẫn của bốt, căn bản không sạch sang mà để tâm tới cái khác. Rốt cuộc vào lúc bốt chỉ còn một điểm máu, Nhất Tiếu Hồng Trần và vật cương bạch hổ đồng thời phóng ra một cái bạo kích, lợi dụng lúc bốt chưa kịp hồi huyết làm nó nổ tung. Thân thể cao lớn của tiên phong thiên giới ngã nhào xuống đất, tuôn ra một đống đồ vật sáng lấp lánh trên mặt đất. Nhất Tiếu Hồng Trần không kịp thở một hơi, vội vàng nhặt hết những thứ đó lên. Bốn con yêu nữ tượng cố vẫn đang vây lấy nàng, nàng cũng chỉ uống thuốc chịu đựng, hoàn toàn không có thời gian phản kích. Lúc này trên thế giới xuất hiện một hàng chữ đỏ tươi do hệ thống thông báo: Tiên phong thiên giới xuống lầm thế gian, làm lạc mất chìa khóa thiên cơ bí mật xuống hạ giới, cửa thiên giới sắp mở, các vị anh hùng mau mau lên đường lập ra những chiến công mới. Nhất thời cả server nổ tung lên. Những loài gọi là bốt đương nhiên không sống với quái bình thường, không phải lúc nào cũng có thể gặp được. Mỗi loại bốt chỉ có thể xuất hiện ở một địa điểm đã định sẵn, mà cũng không phải dễ xuất hiện lại, cũng không có thời gian cố định, thường thường mỗi tuần chỉ có xuất hiện khoảng 2-3 lần mà thôi. Những loại bốt như kiểu tiên phong thiên giới chỉ xuất hiện vì thành chiến kia. Trên trang web chính thức cũng đã nhắc tới rằng chỉ xuất hiện vào khoảng thời gian từ 8 tới 10 giờ tối, nhưng bây giờ là giữa ban ngày, tiên phong thiên giới lại đột nhiên xuất hiện, làm cho các bang phái đã chuẩn bị nhân thủ để buổi tối ra quân trở tay không kịp. Rất nhiều người không phục, đánh trống reo hò, chạy lên thế giới chỉ mắng gầm mờ ầm ĩ, chửi bới cả công ty quản lý game, yêu cầu sửa chữa bug, lấy lại chìa khóa thiên cơ bí mật. Trên thế giới người qua lại như đèn kéo quân, căn bản chưa kịp xem nội dung những câu nói vừa xuất hiện thì đã bị đẩy qua. Đại khái là mọi người đều quan tâm tới hiện tượng dị thường này, đại khái cũng hiểu được lý do vì sao, đương nhiên đều bất mãn với công ty quản lý game. Nhất Tiếu Hồng Trần nhặt xong hết mọi thứ, lập tức sử dụng một chiêu sấm vang chớp giật, xét nốt mấy yêu nữ tượng khố đang vây công mình, rồi mới mở túi đồ kiểm tra. Hộc lam sược nàng mang theo đã sử dụng hết, đương nhiên không thể tiếp tục ở lại đây. Nàng lập tức click vào quyền trục hồi thành, chạy ra khỏi địa cung, sau đó trực tiếp về thành. Chạy tới chỗ an toàn rồi, nàng mới bình tĩnh trở lại, cẩn thận kiểm tra những thứ thu được từ bốt. Đầu tiên đập vào mắt nàng chính là bốn phối phương. Đây là thứ mà nàng ưa thích nhất, một lần xuất hiện tận bốn cái đúng là hiếm thấy. Nàng click vào bốn phối phương trên xem giải thích một cách tường tận. Đây là một bộ đồ mang tên Vạn Kiếp Độ Tận Bách Thắng. không quan trọng giới tính, môn phái, có điều phải level 175 trở lên mới có thể dùng được. Y phục thêm phòng ngự 12.000, giày tăng khả năng di chuyển thêm 500, mũ tăng khả năng bảo vệ thêm 300, vũ khí tăng thêm công kích 15.000, cả bộ đồ làm thuộc tính bạo kích tăng 28%. Sau khi luyện còn tăng thêm chức năng ẩn đi thuộc tính. Nhất tiếu hồng trần, tim đập thình thịch, nhất thời nhiệt huyết sôi trào, không chút do dự điểm kích xác nhận, lập tức học ngay kỹ năng chế tác loại trang bị tưởng như trong mơ này. Nàng không quan tâm tới những thứ khác, trước tiên mở ra xem phần thuyết minh về kỹ năng, kiểm tra những tài liệu cần thiết để chế tạo ra bộ trang bị này. Những phụ liệu cơ bản cũng không khác gì mấy so với những trang bị khác, nhưng cần thêm một số tài liệu như thiên giới tinh trần, bụi sao thiên giới, ma ngục huyết thạch, cửu thiên huyền vũ, bồ đề xá lợi. Mấy thứ tài liệu này nàng chưa nghe thấy bao giờ. Có điều trên kỹ năng chế tác ghi rõ ràng đã có thiên giới tinh trần và ma ngọc huyết thạch, thật làm nàng không tưởng nổi. Nàng lập tức đóng cửa sổ thuyết minh, kiểm tra lại túi đồ, thấy hai loại này mới ngây ngẩn hồi lâu, một lúc sau mới bình tĩnh trở lại, tiếp tục xem xét những thứ khác. Lúc này một cái chìa khóa sáng long lánh mới đập vào mắt nàng. Nàng thuận tay click chuột kiểm tra, chỉ thấy nó ghi rõ thiên cơ bí thược, chìa khóa cửa thiên khải thiên giới. Câu chú giải rất đơn giản lại làm cho nàng chấn kinh mãi không thôi. Khẳng định đúng là búc, hôm nay đúng là nàng cực tốt số mới gặp cái chuyện tốt như thế này. Nàng vui vẻ đóng túi đồ lại, theo thói quen lại chạy ra xem bóc chát thế giới. Trên bóc chát chỉ toàn những thông tin về giá cả mua lại thiên cơ bí thược, có kẻ nói muốn bán thì PM giá, lại có kẻ trực tiếp phát giá. Giá tiền mỗi lúc một tăng, khởi điểm là 2.000, đã lên tới 20.000. Vừa nâng giá, mấy kẻ phụ trách mua bán thuộc các bang cũng không ngừng khẩu chiến, đồng thời lại chửi mắng cả GM, cả công ty quản lý trò chơi. Từ những thông tin phức tạp đó, Nhất Kiếu Hồng Trần cũng hiểu được đại khái. Đồng chí tiên phong thiên giới không hiểu vì sao đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng. Việc này đúng là búc cực lớn. GM của công ty quản lý game cũng đưa ra câu trả lời thừa nhận búc, nhưng cũng không thể thu lại, bởi vì nó liên quan tới lợi ích của người chơi nên không thể dễ dàng thay đổi. Mấy đại bang phái không còn lời nào để nói, kiểm tra đối chiếu thông tin với toàn bộ bang chúng, xác nhận không có ai giết được bốt, đành phải chạy lên bốc chát thế giới phát giá thu mua chìa khóa thiên cơ. Nếu như không mua được vật này, cho dù có khả năng báo danh công thành, tới lúc đó cũng không vào được thiên giới. Cho nên hết thảy mọi người đều không tiếc bất cứ thứ gì, nhất định muốn lấy nó về tay mình. Nhất Tiếu Hồng Trần nghi ngợi một chút mới quay về conference của bang mình, chỉ thấy bên trong cũng đang nhao nhao nghị luận, thực sự náo nhiệt. Đại khái là cực kỳ hâm mộ cái người đã thu được chìa khóa thiên cơ, dựa vào vật này chỉ trong một đêm đã nổi tiếng, có thể kiếm được một số tiền phi nghĩa khổng lồ. Nhất Tiếu Hồng Trần không hé răng, suy nghĩ một chút liền PM cho công tử Liên Thành, có online không? Một lát sau công tử Liên Thành mới trả lời, có. Nhất Tiếu Hồng Trần gửi ảnh chụp chìa khóa thiên cơ cho anh xem rồi hỏi, có muốn không? Công tử Liên Thành lập tức trả lời ngay, có, nàng đang ở đâu, ta sẽ lập tức tới ngay. Nhất Tiếu Hồng Trần, ta đang ở trong ma vực thành. Công tử Liên Thành, chờ ta, chỉ 5 phút sau ta sẽ tới. Nhất Tiếu Hồng Trần, được, ta ở trên vọng nguyệt tháp chờ công tử. Công tử Liên Thành, ok. Nhất Tiếu Hồng Trần bỏ những tài liệu trong túi vào kho hàng, sau đó mới thu hồi tọa kỵ, chậm rãi leo từng bậc thang lên trên đầu thành. Ma vực thành đen sì như sắt, nhìn qua thấy phòng thủ kiên cố, vô cùng chắc chắn. Mỗi hướng đông tây nam bắc trên đầu thành đều có một tòa tháp nhọn thiết kế đặc biệt, có chạm khắc những ma trận kỳ quái, có cảm giác vừa tà ác vừa hoa lệ. Nhân Tiếu Hồng Trần tiến lên tòa vọng nguyệt tháp ở phía tây, nhìn về phía chân trời xa xa. Trên bầu trời mây xám vần vũ bao phủ toàn bộ, chỉ riêng nơi chân trời hiện rõ một sáng mây màu đỏ, làm cho khung cảnh hoang vắng này có một chút ấm áp. Gió lốc trên sa mạc làm cát bay mù mịt, tạo thành những lốc xoáy rồi mới chậm chậm rơi xuống. Nhất Tiếu Hồng Trần ướn lưng đứng thẳng trên đỉnh tháp, trên tấm trường bào màu đen nổi gió những hoa văn màu bạc, vạt áo khẽ tung bay trong gió, nhìn qua trông nhẹ nhàng phiêu sật, tựa như sắp cưỡi gió mà bay về trời. Trước khi phi thăng, người chơi có thể từ Kim Đài Thành tới núi Côn Lôn, núi Phổ Đà hoặc Ma Vực, nhưng phần lớn mọi người đều không thích nơi này. Chỉ có Nhất Tiếu Hồng Trần là bất đồng, nơi nàng thích nhất chính là ma vực này. Nơi này đại bộ phận là sa mạc, chỉ toàn sa mạc, thỉnh thoảng lại có bão tuyết nổi lên, khắp nơi đều hoang vắng, âm lãnh, ảm đạm, không có một chút sinh cơ nào, nhưng lại làm cho nàng cảm thấy an tĩnh. Những nơi đông đúc đầy chặt người càng làm nàng cảm thấy khó thở, cho nên trong hiện tại nàng cũng không thích rừng nhiệt đới mưa nhiều, mà chỉ thích cao nguyên Tây Bộ. Ma vực làm cho nàng nhớ lại những nơi non non nước nước mà nàng đã từng đi qua, nơi mà phong cảnh kỳ lệ luôn song song với nguy hiểm. Những năm tháng thanh xuân của nàng từ từ trôi qua trong gian nan khổ cực, từng có những công trạng huy hoàng, rồi những khi đã đặt một bước chân vào cửa tử thần, chẳng có thời gian lo tới chuyện tình cảm. Bản thân và mình lại kẻ nam đất bắc, yên lặng mà sống qua những ngày ảm đạm buồn bã, cho đến lúc gặp được khung cảnh này trong trò chơi, bỗng nhiên thấy lòng được an ủi. Nàng yên lặng nhìn ngắm đường chân trời xám đậm như màu mực, đột nhiên hồn nhiên quên mất mình đang đứng giữa đám đông, cũng không chú ý tới bất kỳ tin tức nào, đương nhiên cũng không trả lời bất kỳ ai. Cho đến khi trước mặt nàng đột nhiên xuất hiện một thông báo rằng có người muốn ép nàng làm bạn tốt, nàng mới như vừa tỉnh mộng, nhanh chóng click xem thử. Công tử Liên Thành muốn ép bạn làm friend, bạn có đồng ý không? Phía dưới có hai ô đồng ý và từ chối. Nàng lập tức click vào đồng ý, đồng thời cũng ép lại anh. Trước mặt nàng lập tức xuất hiện một bóc chat. Công tử Liên Thành, có ở đây không? Nhất Tiếu Hồng Trần, đây. Nàng xoay người nhìn sang bên cạnh, mới thấy công tử Liên Thành cũng đang đứng sóng vai với nàng, tựa hồ như đang yên lặng thưởng thức sáng chiều đỏ ối, khiến người ta phải kinh diễm nơi trời Tây. Công tử Liên Thành chứng thực nàng đang trên mạng, liền send invite vào tổ đội, mời nàng gia nhập vào đội. Lúc đó Nhất Tiếu Hồng Trần mới kinh ngạc phát hiện ra, trong đội ngũ ngoại trừ nàng là người ngoài, còn có tứ đại công tử. Nàng hơi ngẩn ra một chút, rồi cũng minh bạch, như vậy là tốt nhất. Đàm phán trong đội ngũ người khác cũng không thấy được, mà tất cả mọi người đều được rõ ràng, khỏi hiểm nghi nàng và công tử Liên Thành lén có mưu đồ bí mật với nhau. Nàng vừa tiến đội, công tử Tiểu Bạch, công tử Vô Kỵ, công tử Phù Tô cùng chào nàng. Xin chào. Nàng cũng mỉm cười đáp, chào mọi người. Công tử Vô Kỵ có vẻ nóng tính nhất. Nàng có thể gửi bức ảnh chìa khóa thiên cơ ra cho chúng ta xem qua được không? Nhất Tiếu Hồng Trần lập tức gửi ảnh qua. Công tử Phù Tô văn nhã nói, đúng rồi, đúng là vật này rồi. Công tử Tiểu Bạch chợt tò mò, vì sao nàng lại có vật này? Nhất Tiếu Hồng Trần cũng thật thà đáp, ta đang đánh yêu nữ tượng gỗ ở địa ngục, đột nhiên cái tên tiên phong thiên giới gì gì đó xuất hiện trước mặt ta liền tấn công thôi. Công tử Liên Thành cũng kinh ngạc. Một mình nàng đánh nó sao? Nhất Tiêu Hồng Trần ngượng ngùng đáp: Ta với vật cưng cùng đánh, băng nhân của ta level cũng không cao, gọi tới cũng chẳng có tác dụng gì, không khéo lại mất mạng. Chỉ có phó băng chủ đã phi thăng, có điều nàng thuộc Tử Trúc lại đang làm nhiệm vụ ở tiên giới, cũng không thể chạy tới kịp. Trước kia ta cũng chưa gặp bốt bao giờ, không có kinh nghiệm, tưởng một mình đánh là được, liền xông lên luôn. Đúng là làm bừa, mất 5 lọ đại hồng sược mới đánh được, mà con quái này lại có khả năng hồi huyết. Ta đánh 2 lần liền, mất hơn 1 giờ mới đánh được nó. Rồi vật này nằm lẫn trong những thứ rơi xa. Công tử Tiểu Bạch cười nói: Ta cũng thực phục nàng luôn, muốn đánh loại boss thế này ít ra cũng phải có một đội. Ma Sáo xông lên trước, Tử Trúc thêm máu, Tiêu Sao bạo kích mới có thể xử lý được nó. Nàng chỉ là một tiểu côn luôn, thế mà dám một thân một mình đánh boss, lại còn giết chết được nó, thật lợi hại đó. Nhất Tiêu Hồng Trần toát mồ hôi: Tại ta cũng không biết nó lợi hại như vậy. Công tử Phủ Tô cười chọc nàng: Đúng là nghe con mới sinh không sợ cọp. Công tử Vô Kỵ cũng cười: Không ngờ nàng lại tốt số như vậy. Công tử Liên Thành tỏ vẻ quan tâm nói: Về sau gặp tình huống như vậy lập tức kêu ta, ta sẽ dẫn người tới hỗ trợ nàng. Công tử Tiểu Bạch lập tức đồng ý: Đúng, nàng đang thăng cấp, chết một lần tổn thất quá lớn, về sau nhớ kêu chúng ta tới. Nhất Tiếu Hồng Trần cũng không giả bộ khách sáo, chỉ khẳng khái đáp: Được. Bây giờ mới nói vào chuyện chính. Tứ đại công tử cũng từng dẫn người đánh qua tiên phong thiên giới, tuy rằng chưa lấy được chìa khóa thiên cơ, nhưng cũng rất rõ thực lực của nó. Nhất Tiếu Hồng Trần thuộc phái Côn Luân, level lại thấp, nói dùng thêm 5 bình đại hồng sược cũng không phải nói chơi. Nếu không phải trang bị của nàng rất tốt, lại có một vật cưng cao cấp, cho dù có uống thêm nhiều sực nữa cũng chẳng ăn thua. Một lọ đại hồng sược trị giá thị trường là 2.000 xi, 5 lọ trên 1.000.000 đồng, lại còn lam sược và tiêu hao sùng vật nữa, có thể nói lần này nàng đánh bót phải tiêu phí tới 15.000 xi. Công tử Tiểu Bạch nói: Cái chìa khóa thiên cơ này chúng ta muốn, nàng xa xá đi. Nhất Tiếu Hồng Trần nói: Ta cần một số tài liệu để chế tạo trang bị. Công tử Vô Kỵ có phần không tưởng nổi: Ý nàng là đổi sao? Nhất Tiếu Hồng Trần đáp: Có một số tài liệu ta không đánh quái lấy được vì level quá thấp. Tất cả bốt đều bị mấy đại bang các vị bao hết, tài liệu các vị có được cũng không bán, mua cũng không mua được, cho nên ta muốn nhân dịp này đổi một ít. Công tử Phủ Tô hỏi: Nàng cần những tài liệu gì? Nhất Tiếu Hồng Trần lấy danh sách những tài liệu mà nàng đã kiếm rất lâu không thấy xen cho bọn họ, đồng thời thêm vào đó những tài liệu mà hôm nay mới phát hiện đang cần. Công tử Tiểu Bạch: Nàng chờ một chút để ta hỏi Yến Ngữ xem chúng ta có hay là không. Nhất Tiếu Hồng Trần đáp: Vâng. Một lát sau anh ta liền trả lời: Chúng ta có thất sắc hoa, hắc thiết huyền tinh, ma ngục huyết thạch, tử diệu kim tinh, cửu thiên huyền vũ, những cái khác thì không có. Nhất Tiếu Hồng Trần tính toán một chút rồi đáp: Vậy là tốt rồi, vậy chuyển cho ta 5 loại này đi. Tứ vị công tử cũng không ngờ là nàng sẽ làm như vậy. Công tử Vô Kỵ vốn là người ngay thẳng, không nhịn được buột miệng đáp: Nói vậy thì thiệt thòi cho nàng quá. Cái chìa khóa thiên cơ này nàng có thể bán được một giá ngất trời, mấy tài liệu này chỉ cần đánh bốt là có đầy, cũng chẳng tốn mấy tiền. Công tử Phủ Tô cười nói: Vô Kỵ nói đúng đó, Hồng Trần bang chủ, nàng vẫn nên suy nghĩ lại cho cẩn thận, chúng ta cũng không thể để nàng thiệt thòi quá. Nhất Tiếu Hồng Trần thành thật đáp: Đối với các vị mà nói, mấy tài liệu này cũng không tốn mấy công sức, cũng không mất phí tổn gì, nhưng ta lại không thể, đánh bốt thì không được, mua lại không mua được, tựa như cái chìa khóa thiên cơ này, ta có cầm cũng không dùng được, nhưng lại rất quan trọng đối với các vị, nó cũng chung một đạo lý như thế mà thôi. Công tử Liên Thành liền đề nghị: Thế thì cứ vậy đi, những tài liệu mà nàng cần chúng ta đưa trước cho nàng một số, những thứ còn lại sau này chúng ta sẽ giúp nàng có được. Nhất Tiếu Hồng Trần vô cùng vui mừng đáp: Vậy thì tốt rồi. Công tử Tiểu Bạch, những tài liệu đó chúng ta cũng chẳng biết để làm cái gì, tra trên trang web cũng không thấy có chỉ dẫn, phòng chừng là chúng ta cũng không cần tới đưa cho nàng cả đi, chờ sau này nàng dùng những tài liệu đó làm ra thứ gì hay ho, hy vọng có thể ưu tiên bán cho bọn ta trước, giá tiền có thể thương lượng được. Nhất Tiếu Hồng Trần nghĩ một chút, nửa đùa nửa thật nói: Vậy các anh còn những tài liệu gì? Nếu như không cần thiết cứ đưa tất cả cho ta đi. Công tử Tiểu Bạch rất thoải mái: Ồ, không có vấn đề gì, ta sẽ kêu Yến Ngữ kiểm tra lại một chút, hai ngày sau sẽ gửi cho nàng. Nhất Tiếu Hồng Trần thật cao hứng: Vậy ta đưa chìa khóa thiên cơ này cho mọi người trước nhé. Nàng lập tức yêu cầu giao dịch với công tử Liên Thành. Công tử Liên Thành cũng kinh ngạc hỏi: Nàng không đợi chúng ta mang tài liệu tới cho nàng trước sao? Nhất Tiếu Hồng Trần cũng ngạc nhiên không kém: Chẳng lẽ công tử sẽ quỵt nợ sao? Ba vị công tử thấy vậy liền phá lên cười. Công tử Liên Thành cũng không chần chừ nữa, liền nhận lấy chìa khóa thiên cơ. Công tử Phủ Tô có vẻ tán thưởng nói: Hồng Trần bang chủ, bây giờ nàng là bằng hữu của bọn ta rồi, về sau có chuyện gì cần giúp đỡ cứ việc mở miệng yêu cầu. Công tử Tiểu Bạch cũng nói: Đúng đúng, nàng muốn đánh quái cấp cao, chúng ta có thể phái người tới giúp nàng, nếu có nhiệm vụ gì làm không nổi cũng có thể tìm chúng ta. Công tử Vô Kỵ vui mừng hớn hở: Đặc biệt nếu có chuyện tốt như hôm nay, nhất định đừng quên bọn ta. Ba người bọn họ vừa nói vừa ép nàng làm friend. Nhất Tiếu Hồng Trần chợt nhớ ra, nhanh chóng dặn dò: Nhờ các anh cũng được đem việc chìa khóa thiên cơ là ta lấy được ra nói, ta không muốn gặp phiền toái. Công tử Phủ Tô lập tức an ủi nàng: Nàng cứ yên tâm đi, chuyện này chỉ có 5 người bọn ta biết. Công tử Vô Kỵ cười nói: Đúng đúng, cử nhân của bọn ta đầy khắp thiên hạ, không thể để nàng bị liên lụy. Nhất Tiếu Hồng Trần cũng yên lòng: Vậy thì tốt rồi, cảm ơn mọi người. Công tử Phủ Tô: Hồng Trần bang chủ được khách khí. Công tử Tiểu Bạch lấy được chìa khóa thiên cơ liền nói: Ta tới chỗ sứ giả thành chiến báo danh đây. Công tử Vô Kỵ lập tức thúc giục: Vậy thì mau đi đi. Nhất Tiếu Hồng Trần cũng hiểu ý, lập tức nói: Các vị cứ đi làm chuyện của các vị đi, ta cũng phải làm việc của mình đây. Tứ vị công tử liền cùng đáp: Được. Công tử Liên Thành lập tức giải tán đội ngũ, phi thân xuống khỏi thành, trở về giao chìa khóa thiên cơ cho bang chủ là công tử Tiểu Bạch. Nhất Tiếu Hồng Trần thật cao hứng, cũng quay về Kim Đài Thành chỉnh lý cửa hàng, phân loại những thứ hiện có thứ cất vào kho hàng, có thứ mang đi bán. Đang bận rộn, chỉ thấy Khinh Ca Thủy Việt nói trên bang phái: Khải Hào Hoàn Môn báo danh công thành rồi, khẳng định là bọn họ đã có chìa khóa thiên cơ, không biết là ai bán cho họ. Xiêm Bán Cô Bé chảy nước miếng, nhất định là giá ngất trời, không thể nào thấp hơn 30.000 xi. Nick Cưỡi Thỏ Truy Rùa Đen: Bao tiền đó thì đáng gì, nghe nói tinh luyện trang thiết bị trong Vân Trung Thành xác suất thành công gấp 2 lần ở bên ngoài, đánh quái ở trong thành chẳng những tăng rất nhiều điểm kinh nghiệm mà còn có những vật rơi ra cũng toàn đồ tốt. Nick tay trái ước định, chảy máu mũi ròng ròng: Vậy thì kiếm được nhiều tiền lắm đi. Nick tay phải đồng ý: Thực muốn tới nhờ cậy Khải Hào Hoàn Môn. Nhất Tiếu Hồng Trần giả vờ nổi giận: Trước mặt ta đây mà muốn làm phản hả? Nick tay trái ước định, mồ hôi ròng ròng như mưa: Bang chủ đại nhân, người hiểu lầm rồi, lão bà của ta chưa nói gì hết nha. Nick tay phải đồng ý, ra vẻ mơ hồ: Vừa rồi ta không ở đây, ai nói gì đó? Nhất Tiếu Hồng Trần không còn lời nào để nói: Món nợ này ta tạm ghi ở đây, cho hai người bọn ngươi một tuần dệt một sấp thiên hà cẩm cho ta. Tay trái ước định kêu la thảm thiết: Thật sao hả, bang chủ đại nhân? Thế không phải đòi mạng của vợ chồng bọn ta hay sao? tay phải đồng ý, cũng khóc sống lên: "Bang chủ đại nhân, là ta sai, ta không nên thấy lợi quên nghĩa, làm sằng làm bậy, đại nhân như người rộng lượng, xin hãy tha cho bọn ta đi." Những người khác trong bang đều nhao lên kiên quyết ủng hộ bang chủ đại nhân, bắt hai người này chấp hành bang quy,